Tôi cho con hỏi các loài cây ăn thịt, ăn nó biết bắt mồi, nó biết cử động, vậy nó có phải là một chúng sanh có tâm thức không? À, cái này sư nói thẳng nha, à, là kinh chú giải không có nói. À, cái quan trọng là bây giờ mình xếp nó vào cái dạng gì. Nếu mà mình xếp nó vào cái loại mà thực vật á, thì thực vật nói chung mà ở trong kinh gọi là cây cỏ đó, thì nó là cái thứ không có tâm thức. Mà cái thứ không có tâm thức á, thì nó không được tính là một chúng sanh. À, quý vị biết có những thứ nó chuyển động mà nó có phải chúng sanh đâu. Tôi ví dụ hoài mà sư ngại đó, à, mấy con sperm á, tức là những cái tinh binh của nam giới đó, nếu như mà quý vị nhìn á, thì quý vị thấy là nó biết bơi chứ, nó biết bơi, nó biết làm nhiệm vụ của nó là đi tìm trái trứng. À, đó, rồi một số cái loại vi khuẩn do thời tiết xanh á, nó biết làm nhiệm vụ của tụi nó, nhưng mà tụi nó đâu phải là chúng sanh nha. Thì cái kiểu cây ăn thịt này thì sư cho rằng, cái này là cá nhân sư cho rằng nó cũng y chang như vậy thôi. Mà tại sao cá nhân sư cho rằng đó là bởi vì sư không thấy trong kinh có nhắc tới cây ăn thịt. Cái này nè, mình lên Google tra luôn đi. Lên Google mình tra cái sự hoạt động của cây ăn thịt, những cái cây nắp ấm rồi đó. Nói tiếp đi, cứ nói tiếp Thì đi. nhà khoa học người ta chứng minh được là tại sao nó hoạt động thì mình tìm hiểu thêm. Cho nên nó không hoạt động không phải do tâm thức chỉ đạo, mà do cái bằng cái lồi nó vậy đó, cái lồi cái chủng nó cái chủng cái chu cái cây nó như vậy. Giống như bây giờ mình thấy cái cây xanh á, nó cái hướng tàn lá nó hướng theo mặt trời, thì do cái tầm cầu dục lục của cái cây đó nó như vậy. Và những cái cây đó nó sở dĩ nó tồn tại, nó có mặt ở đời thế gian là do thời tiết sinh ra, chẳng hạn như tinh trùng hồi nãy nói, hay là vi khuẩn đó là do nghiệp, do nghiệp, có một số do thời tiết, ví dụ như con virus cảm do thời tiết sinh ra. Thì nó còn một chúng sanh đó, nó phải có sắc mạng quyền và sắc và danh mạng quyền, mà ở đây á, cây cỏ nó không có sắc mạng quyền cho nên nó không phải chúng sanh. Cái tâm thức hoàn toàn nó không có, không không không không thể gọi cái cây là chúng sanh được, bởi vì thiếu nhiều rất là nhiều yếu tố để cấu hình nên một cái chúng sanh. Mà ở đây á, mình không có học di pháp, nói ra mình không hiểu, nhưng mà mình biết cái là cây không có chúng sanh. Nếu chúng sanh là ăn cỏ ăn rau phạm tội luôn, sao cây rau lan ăn là sao được. Thì nên cây nó không phải chúng sanh, hoàn toàn nó không có sự sống.